Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 330, chương 02, người quen thức ăn chín. Về Quân Sơn trên đường, Triệu Nhiên trả lại Đông Phương Lễ phát phi phù. Đông Phương Lễ cũng chưa hồi phục. Triệu Nhiên trong lòng biết chỉ sợ đối phương còn đang bế quan trong lúc đó. Đông Phương Lễ bế quan. Triệu Nhiên cũng không biết nên tìm ai giao tiếp báo cáo. Phải không dứt khoát tìm Đông Phương Kính. Do dự một lát, rốt cục vẫn là không có nhiều chuyện. Mình đi Hạ Quốc khi cọc ngầm sự tình hoàn toàn là Đông Phương Lễ một tay tổ chức hạ tuyến thượng. Tuyến nhất định phải một tuyến liên hệ. Đây chính là Đông Phương Lễ lúc ấy lặp đi lặp lại cùng hắn giao phó điều lệ. Đã như vậy, vậy liền chậm rãi chờ đi. Dù sao hiện tại mình còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Một bên chờ Đông Phương Lễ xuất quan, vừa vặn một bên đem sự tình làm. Triệu Nhiên chạy về Quân Sơn thời điểm, trên trời ngay tại tung bay tiểu tuyết, một vùng thung lũng, hai ngọn núi, một dòng sông nhỏ, vài tòa thôn trang, đều bao phủ tại mênh mông trong bông tuyết. Triệu Nhiên đứng trên quân độ sơn dõi mắt trông về phía xa. Đối diện tiểu quân núi kia Uông Thanh Tuyền vẫn tại chảy xuôi. Chân núi Quân Sơn miếu y nguyên mở lấy cửa miếu. Ngẫu nhiên có người ra ra vào vào. Khai khẩn ra mảng lớn đồng ruộng sớm đã hoàn thành thu hoạch. Trải lên một tầng nhàn nhạt tuyết đọng. Tiếp tục hướng phía đông bắc nhìn lại. Xa xa sông Hoàng Hà trên tựa hồ nhiều. Tựa hồ nhiều hơn một tòa cầu gỗ. Triệu Nhiên hạ quân độ sơn, không bao lâu liền tới đến bờ sông, cẩn thận quan sát tòa này cầu nhỏ, cầu gỗ toàn mộc kết cấu, vượt ngang rộng 4 trượng mặt sông, tại trong sông một chỗ trên đá lớn chống một đảo bên trong lương. Cầu gỗ vượt qua mặt sông về sau, tại hai bên bờ riêng phần mình dọc theo một đầu đơn sơ đường đất, một đầu thông hướng Quân Sơn miếu. Một đầu quanh co vươn hướng Tây Bắc, đường nhỏ đại bộ phận đều bao trùm tại tuyết rơi, cho nên vừa rồi tại trên núi nhìn không ra. Một đầu đường nhỏ, một tòa cầu gỗ, đây chính là Quân Sơn địa khu một năm qua này biến hóa sao? Chính là bởi vì biến hóa này, cho nên mình cảm nhận được công đức lực tăng thêm sao? Liền là như thế một hạng nho nhỏ công trình. Liền có thể vì chính mình mang nhiều đến một thành công đức lực. Triệu Nhiên vỗ vỗ trán. Giao thông vấn đề là cái vấn đề lớn. Mình làm sao lại không ý thức được đâu. Lúc trước vì sao liền không nhớ ra được không sớm chút động thủ đâu. Triệu Nhiên về Quân Sơn chỉ là muốn nhìn một chút mảnh này cơ nghiệp của mình. Thuận đường tra một chút công đức lực tăng trưởng nguyên nhân. Tạm thời chưa có trở về Quân Sơn miếu cùng Ngũ Sắc đại sư. Kim Cửu bọn người gặp nhau ý tứ. Hắn còn có chuyện trọng yếu hơn. Lấy hắn võ sĩ cảnh cước trình. Coi như không có thần hành phù tương trợ. Toàn lực phát động cũng nhanh như tuấn mã. Triệu Nhiên tại Hạ Quốc cảnh nội đóng vai thành Đông gia 1 năm 3 tháng thời gian. Khắp nơi đề phòng bị người xem thấu mà không dám triển lộ tu vi. Thật sự là đè nén khổ, giờ phút này không quan tâm chạy vội, cảm thụ được đông tuyết gõ vào trên mặt băng lãnh, cảm thụ được vùng núi, cây rừng hướng sau lưng bay ngược, trong lòng quả nhiên là thư sướng đã cực, đã từng Triệu Nhiên, chẳng qua là trong văn phòng vùi đầu xử lý khó phân văn kiện cùng các loại vụn vặt người bình thường. Mỗi ngày bày ra khuôn mặt tươi cười cùng bận tíu tít bôn ba. Cũng là vì điểm này đáng thương tiền lương, cùng chờ đợi bên trong chưa từng có nếm đến qua quyền lực tư vị. Xuyên qua cho hắn hoàn toàn mới thời cơ, ở trước mặt hắn mở ra một cái khác phiến khác lạ thế giới chi môn. Từ ban sơ giữ gìn vài mẫu đất cằn nông gia tử, đến đạo viện quét rác nấu cơm hỏa công, lại đến nhập môn thành đạo, thụ lục tu hành, từng bước một. Không biết phí đi nhiều ít tâm cơ, bỏ ra nhau ít tính toán, hết thảy, không phải là vì hôm nay sao? Triệu Nhiên thể nội pháp lực lưu truyền, hai chân tăng tốc tần suất. Đang tuyết bay đầy trời bên trong thỏa thích hưởng thụ lấy chạy vội ở trong vùng hoang dã niềm vui. Thú, không khỏi nghĩ lên vô cực viện bên trong vị kia lôi tha lôi thôi trương lão đạo đã từng nói câu. Kia, ta cũng nghĩ bay. Nhịn không được vươn ra hai tay. Lên tiếng hát vang, ta muốn bay cao hơn. Vui chơi hơn một canh giờ. Triệu Nhiên chơi chán cực tốc chạy trò chơi. Cảm nhận được pháp lực tiêu hao quá lớn, lúc này mới chậm rãi thả chậm bước chân, tìm cái địa phương ngồi xuống khôi phục. Tùy hứng đủ rồi, Triệu Nhiên thu thập tâm tình, tiếp tục lên đường, cách Bình Vũ huyện thành 20 dặm chỗ rời đi quan đạo. Tại núi rừng bên trong hướng về phía đông bắc bước đi. Hơn nửa ngày sau tiến nhập một mảnh cây rừng rậm rạp già trong hốc núi. Trong hốc núi rừng tầng tầng lớp lớp mênh mông, quái thạch đá lởm chởm, xa ngút ngàn dặm không có người ở. Triệu Nhiên từ nhẫn chứa đồ bên trong lấy ra mình kia thân đánh dấu lấy hai đoá diễm hỏa võ sĩ đạo. Bào, trịnh trọng việc sửa sang lại y quan, đem tín vật lệnh bài run tay đánh ra. Lệnh bài trong chớp nhoáng hóa thành một đạo bạch quang, chớp mắt chui vào phía trước trong hư vô. Triệu Nhiên trước mắt lập tức nhoáng một cái, che đậy hoa vân núi cách lửa huyền quang đại trận mở ra. Triệu Nhiên cất bước mà đi, bước đầu tiên trước mắt một mảnh đen kịt, bước thứ hai như vào mây mù, bước thứ ba hướng phía trước đạp mạnh, Triệu Nhiên nhịn không được sắp nghẹt ngào. Hơn một năm chưa từng gặp qua cảnh tượng như vậy, Triệu Nhiên đều nhanh cho là mình thành một cái phổ phổ thông thông phàm tục thương khách. Bây giờ nhìn trước mắt như đại thanh sơn, như hồng thác nước, như vẽ đình đài, như ngọc thanh suối, nhịn không được một trận tâm thần khuấy động. Hưng Khánh phủ kia một phen phồn hoa ngõ hẻm mạch, tửu trì nhục lâm, pháo hoa sán lạn, tốt thì tốt, lại sao bì kịp được ta tiên gia khí tượng. Phật môn chùa miếu bên trong kia thanh thuần đơn giản, thiền âm trống ra cá. Tĩnh là yên tĩnh, lại nơi nào có cái này động thiên phúc địa mỹ diệu. Vẫn là đạo môn tốt, đây mới là mình trong mộng tối hướng tới thế giới. Bình phục tâm tình, xuyên qua rừng trúc, mặt cỏ, vượt qua kim kiều, trường đình, thỉnh thoảng có đạo sĩ dừng lại cùng Triệu Nhiên lẫn nhau thăm hỏi. Là tục nói, Triệu Nhiên gật gật đầu, vẻ mặt ôn hòa chào hỏi, có tu hành. Liền chắp tay hành lễ, nói một tiếng, sư huynh sư đệ tốt. Hoa vân quán 18 lưu phái, linh kiếm các ở vào chính tây. Triệu Nhiên thoải mái nhàn nhã tiến mảnh này đình đài lầu các ở giữa. Đối diện liền đụng phải một người quen. Triệu đạo trưởng tới, hồi lâu không thấy, đạo trưởng khí sắc càng phát ra tốt. Toàn chi khách tốt, ngài cũng giống vậy, khí sắc hồng nhuận. Thân thể còn tốt, Triệu Nhiên thói quen mà thôi. Thuận tay lấp thỏi bạc quá khứ. Toàn chi khách vừa nói lấy, này làm sao có ý tốt. Một bên vui tươi hớn hở nhận lấy bạc. Đa tạ Triệu đạo trưởng ban thưởng. Nắm đạo trưởng phúc, ta cơm ăn no bụng. Giấc ngủ hương, mọi chuyện đều tốt. Ngụy đạo trưởng cùng dư đạo trưởng đều tại kiếm các bên trong tu hành. Chỉ sợ tạm thời còn ra không đến. Lạc đạo trưởng không trong núi, xuất ngoại đi du lịch. Đạo trưởng ngài vào nhà trước nghỉ ngơi một lát, đợi ta đi làm một ít cơm canh tới. Triệu Nhiên có kinh nghiệm, biết đại sư huynh cùng nhị sư huynh tại kiếm các bên trong tu hành không phải thời gian ngắn có thể kết thúc, liền trước quyết định mình tiểu viện, tiến vào chính phòng bên trong. Hung hăng đem mình ném tới trên giường, ôm mệnh chăn thật sâu khẽ hấp, thoải mái, chỉ một lúc sau, toàn chi khách bưng cái khay đi lên, chút thức ăn, một chén cơm, Triệu Nhiên liếc mắt liền thấy được kia thám tử cay xào con hoãng thịt, vui vẻ đem cơm trực tiếp đổ đi vào, đũa khuấy khuấy, miệng lớn bắt đầu ăn vừa nói, toàn chi khách. Ta hơn một năm nay mặc dù không tại hoa vân trong núi, nhưng mỗi lần nhớ tới toàn chi khách làm đồ ăn, liền không nhịn được chảy nước miếng. Thật sự là cay đến tốt, cay đến rượu a. Toàn chi khách mừng đến không ngậm miệng được. Triệu đạo trưởng thích, đó là của ta phúc khí, không thể chê. Ta lại mới học mấy cái sở trường thức nhắm, quay đầu cùng nhau làm cho đạo trưởng nếm thử. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục